Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, bên cạnh Lưu Bán Tiên ngây người, này liền đến ra quẻ tượng kết quả, như thế nào nhanh như vậy, chính hắn dùng đồng tiền xem bói thời điểm, căn bản sẽ không tại đây cầu vượt thượng, sẽ dẫn người đi hắn trụ vị trí, rửa tay, dâng hương. Tâm cần thiết thành kính, lúc sau sẽ bắt đầu ném mạnh, tam cái đồng tiền ném mạnh ở mai rùa, ghi nhớ quẻ mặt, lại ở trong lòng mặc tưởng một phút đồng hồ, lại tiếp tục ném mạnh, chờ 6 lần quẻ mặt toàn bộ ghi tạc trên giấy, còn muốn mở ra dịch kinh, đối chiếu thiên can địa chi tới giải quẻ tượng. Cứ như vậy đến ra quẻ tượng có đôi khi chuẩn có đôi khi còn không chuẩn. Không chuẩn thời điểm chiếm đa số. Này tiểu cô nương liền như vậy tùy ý đầu 6 lần. Phía trước phía sau bao gồm đến ra quẻ tượng kết quả bất quá 2 phút đi. Hắn ngày thường như thế nào cũng yêu cầu cái nửa giờ. Này tiểu cô nương là thật bản lĩnh vẫn là lừa dối người. Nhưng nàng như vậy lừa dối người, không sợ đem chính mình thanh danh cấp tạp. Bất quá này tiểu cô nương cũng không có gì thanh danh đáng nói là được. Lưu Bán Tiên trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng làm không rõ này tiểu cô nương rốt cuộc là thật bản lĩnh vẫn là giả lừa dối. Tưởng thừa được kết quả, nửa ngày không nói chuyện. Nhất thời cũng không biết là nên tin vẫn là không tin hảo. Lão ba sinh ý làm đại, không thể nói tâm hắc, nhưng tay chân tổng hội có như vậy một ít không sạch sẽ. Tỷ như cấp quan lớn tặng lễ gì đó, nếu như bị người vạch trần, đích xác sẽ có lao ngục tai ương. Cho nên hắn cũng không thể khẳng định này tiểu cô nương rốt cuộc là gạt người vẫn là lừa dối người. Cố Khâm có thể từ này người trẻ tuổi tướng mạo nhìn ra hắn không phải cái gì đại ác người. Trong nhà cũng không có gì đại gian đại ác người. Đại ác người nàng là sẽ không cấp xem tướng đẩy mệnh. Cố Khâm nói, sự tình gì đều không phải ngay từ đầu liền sẽ xuất hiện kết quả. Luôn có một ít việc phát trải qua cùng hiện ra. Nếu là nguyện ý tin tưởng ta, có thể tới tìm ta, bất quá ta thu phí quý. Kiều Kiều rốt cuộc nhịn không được nói, thừa tử ca, ngươi đừng tin nàng lời nói, nàng một cái tiểu cô nương sao có thể tính đến 20 ngày sau sự tình. Ta xem chính là lừa gạt ngươi, tưởng lừa tiền, tưởng thừa cũng có chút không tin. Này tiểu cô nương giải quẻ giải cũng quá dễ dàng, hắn không hé răng. Chỉ từ túi tiền móc ra 1.000 đồng tiền đưa cho Cố Khâm. Cố Khâm còn cho hắn 400, 600 liền hảo. Ấn quy củ tới, sẽ không nhiều thu ngươi tiền. Tưởng thừa tiếp nhận 400. Lại nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Lúc này mới lôi kéo bạn gái hạ cầu vượt. Đám người vừa đi, Lưu Bán Tiên liền nở nụ cười. Ngươi này tiểu cô nương, đều theo như ngươi nói, cho người ta xem bói tốt xấu trang trang bộ dáng. Ngươi như vậy 2 phút liền tính ra tới, ai sẽ tin tưởng ngươi? Cố Khâm cười nói, ta nhưng không lừa gạt người. Bọn họ không tin ta cũng không có biện pháp. Nói nhìn nhìn Lưu Bán Tiên tướng mạo, lại nhịn không được cười một cái, thần sắc có chút kỳ quái. Bán Tiên hôm nay tiểu tâm chút, ngươi hôm nay có huyết quang tai ương, sẽ không thực trọng, bất quá cũng sẽ nếm chút khổ sở. Ngươi này tiểu nha đầu, Lưu Bán Tiên đứng dậy, căm giận nhiên, ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi trả lại cho ta lão già này tính khởi mệnh tới. Bán Tiên không tin liền tính, ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta không phải gạt người. Cố Khâm nhún nhún vai, một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Hôm nay trừ bỏ vị khách nhân này, rốt cuộc không ai tới. Cố Khâm ở cầu vượt thượng bày một tháng sạp, cũng liền kiếm lời 5.600.000 đồng tiền. Kỳ thật Cố Khấm trong lòng vẫn là có chút nhụt chí. Hiện tại thời đại thật là bất đồng. Kiếp trước chẳng sợ ngươi tuổi ở tiểu, nói chính mình là phong thủy thuật sĩ cũng sẽ bị người tôn kính. Hiện tại hoàn toàn là bị người trở thành chê cười. Liền tính còn tưởng tiếp tục bãi đi xuống cũng không được. Ngày mai muốn nhập học, thư thông báo trúng tuyển thư thượng viết 8 tháng 21 nhập học. Nhập học sau phân ban phân phòng ngủ. Số 22 muốn đi quân huấn. Trong khi nửa tháng quân huấn, đến 9 tháng số 6 nhập học. 9 tháng số 6 vừa vặn là mở phiên tòa nhật tử. Ngày đó Cố Khâm cũng muốn xin nghỉ đi. Đối với quân huấn, Cố Khâm trong đầu có chút ấn tượng. Đi nghiêm, đi đều bước, quân thể quyền, bắn bia. Cố Khâm cảm thấy này đó rất có ý tứ. Nàng không thế nào lo lắng. Này một tháng huấn luyện, thân thể cường kiện không ít. Này đó đối nàng đều không phải vấn đề. Nàng tương đối có hứng thú chính là quân thể quyền cùng bắn bia. Nàng kiếp trước đi theo sư phụ học quyền cước công phu chính là có chút thành tựu. Quyền cước công phu đều đã tới rồi hóa kính cảnh giới. Bất quá hiện tại từ đầu bắt đầu, nàng cũng chính là mấy ngày hôm trước mới bắt đầu luyện quyền. Còn rất thuần thục, chính là liền minh kính đều còn không có luyện ra. Bắn bia chính là bắn súng. Nàng trước nay không tiếp xúc qua cái này. Nàng cái kia thời đại chỉ có vũ khí lạnh không có thương, súng, chi chính là thuộc về uy lực rất lớn, cho nên nàng tương đối tò mò. Đồ vật đều còn không có chuẩn bị tốt. Hôm nay không đến giữa trưa Cố Khâm liền dọn dẹp một chút đồ vật đi trở về. Đi ngang qua Lưu Bán Tiên thời điểm, Lưu Bán Tiên còn cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu nha đầu, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ngày mai muốn nhập học?" Cố Khâm cười tủm tỉm: "Còn rất chờ mong." Lưu Bán Tiên sừng sốt: "Vẫn là cái học sinh nha." Cố Khâm gật gật đầu, cõng ba lô hướng tới cầu vượt phía dưới đi. Cuối cùng lại nhịn không được nói một câu: "Bán Tiên, ngươi hôm nay trở về thời điểm vẫn là tiểu tâm một ít hảo." "Thực sự có huyết quang tai ương?" Lưu Bán Tiên bật cười: "Ngươi này tiểu nha đầu trong lòng vẫn là không mấy tin được." Cố Khâm ni, Cố Khâm sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị nhập học đồ vật. Nàng có điểm mờ mịt, đều có chút không biết nên như thế nào thu thập. Nàng khảo chính là Đại Sơn nhất trung, xem như Đại Sơn tốt nhất cao trung. Bởi vì lúc trước Phó Hàn Như chính là đọc này sở cao trung. Nguyên thân thành tích vừa mới đến tuyến thượng, lúc này mới có thể tiến nhất trung. Bất quá nhất trung phân ban đều là trực tiếp dựa theo thành tích tới. Nàng bị phân tới rồi 17 ban, nhất ban đại khái có 70 cái học sinh, nàng cùng Lâm Hân Hân đều là ở 17 ban. Cố Khâm không được giáo học ngoại trú, vốn dĩ liền ở tại Đại Sơn Thị, nếu là trọ ở trường, ngày thường tu luyện gì đó đều không có phương tiện. Lâm Hân Hân cũng cho nàng đánh quá điện thoại giống nhau là học ngoại trú. Cho nên ngày mai nàng đi trường học không cần phân ký túc xá, trực tiếp mang đồ vật chuẩn bị quân huấn thì tốt rồi. Quân huấn yêu cầu cái gì nàng không hiểu, lên mạng tra xét hạ cũng là lộn xộn. Vẫn là buổi tối Trình Ân Hương sau khi trở về cho nàng mang theo không ít đồ vật. Cố gia cũng chỉ điểm hạ: "Ta nhớ rõ lúc trước ta nhất trung thời điểm không cần mang chân gì đó, trực tiếp đi Đại Sơn huấn luyện căn cứ, ở ngoài thành, mang rửa mặt chải đầu đồ dùng liên hảo. Bất quá nơi đó chăn không sạch sẽ, dùng trên người ngứa, cũng không thể mang khác chăn, cho nên ngươi ở mang điểm ngăn ngứa dược con muỗi đốt dược dầu thơm gì đó. Còn có phòng phơi nhớ rõ. Mấy ngày nay không vũ, nhiệt người chết. Trạm quân tư thời điểm có thể phơi ngươi thoát một tầng ra, hồi tưởng khởi cao nhất thời chờ quân huấn, Cố Gia còn có chút không rét mà run. Trình Ân Hương cũng rất lo lắng, nữ nhi, ta đều cho ngươi mua đã trở lại, hiện tại liền trang hảo, ngày mai buổi sáng 8 giờ liền phải ở trường học tập hợp, còn cho ngươi mua điểm ăn, trộm tàng hảo. Gia Gia nói nơi đó thức ăn không tốt, buổi tối cũng đói bụng, cũng không đồ vật ăn. Không không, ngươi nếu là thật sự kiên trì không được, nếu không ta đi theo các ngươi lão sư xin nghỉ. Nữ nhi từ nhỏ thân thể không được tốt, nàng vẫn là không yên tâm. Ni Cố Khâm lắc đầu, không được, mẹ, ta muốn đi tham gia quân huấn, nhiều chờ mong a. Trình Ân Hương cũng không khuyên bảo, tiến phòng bếp cấp nữ nhi làm tốt ăn. Cố Khâm tiến lời giống nhau, làm nhiều là thức ăn chay, món ăn mặn nàng làm không được tốt, luôn một cổ tử mùi tanh. Cho nên ngày thường có món ăn mặn đều là Trình Ân Hương trở về làm. Ni Cố Khâm một nhà ba người ăn vui vẻ, Lưu Bán Tiên liền không vui. Hắn thật không nghĩ tới kia tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh. Hắn hôm nay thật là có huyết quang tai ương. Lưu Bán Tiên mỗi ngày đều sẽ ở cầu vượt thượng đãi một ngày. Đại Thái Dương thời điểm sẽ chuyển qua cầu vượt phía dưới dâm mắt chỗ. Buổi tối 6 giờ đúng giờ trở về. Hắn ở Đại Sơn cầu vượt bày đã nhiều năm dạp. Mấy năm nay mới dần dần có chút danh tiếng lên. Mỗi ngày mộ danh tìm hắn đoán mệnh không ít. Mỗi ngày cũng có thể kiếm cái 1-2 ngàn đồng tiền. Hôm nay thu vào không tồi. Hắn tính toán đi chuẩn bị uống rượu. Hắn không thói quen hiện tại bình trang rượu. Có cái ngõ nhỏ ủ rượu phường khai không ít năm. Hắn là chỗ đó trung thực rượu khách. Không nghĩ tới vào ngõ nhỏ, có cái bình điện xe phanh lại ra vấn đề. Lập tức đánh vào hắn trên người. Đem hắn đâm đi ra ngoài vài mễ. Đầu đập vỡ. Đi bệnh viện kiểm tra rồi hạ. Không có gì trở ngại, chính là da khái phá, trên người cũng không gãy xương gì đó. Ngồi ở bệnh viện băng bó thời điểm, Lưu Bán Tiên nhịn không được lẩm bẩm một câu, kia tiểu cô nương thật là cái cao nhân, bỗng nhiên lại vỗ đùi. Ai ra, lão tử cả đời này chính là tưởng gặp phải cái cao nhân, kết quả đụng phải còn làm ta cấp thả chạy. Kia tiểu cô nương sáu hào bát quái dùng như thế thuần thục. Căn bản không phải cái gì lừa dối người, mà là thật là có bản lĩnh. Có thể nhìn đến người trẻ tuổi nhật giác nguyệt giác thượng đỏ đậm. Cũng không phải lừa dối người. Chỉ có chân chính có bản lĩnh đạt tới luyện tinh hóa khí cao nhân mới có thể dùng mắt thường nhìn. Ra đại biểu khí vận nhan sắc A. Hắn theo đuổi cả đời luyện tinh hóa khí, hoàn toàn cũng chưa sờ đến ngạch cửa, nhưng gặp phải cái này tiểu cô nương cũng đã đạt tới. Tiến vào chân chính tu luyện, nên là kiểu gì lợi hại a? Bọn họ tất cả đều trông nhầm a. Tiểu cô nương còn muốn đi học, về sau khẳng định là không thể đi bày hàng. Lưu Bán Tiên ảo não tưởng đâm tường. Tưởng thừa sau khi trở về cũng vẫn luôn rất do dự. Vẫn là không dám đem đoán mệnh sự tình cùng lão ba nói. Lão ba không cho phép hắn đoán mệnh. Nói đúng không tin cái này. Mệnh sẽ càng tính càng mỏng. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được. Mở ra máy tính nhảy ra cái kia thiệp. Đã sớm không biết trầm chỗ nào vậy. Cuối cùng một cái hồi phục vẫn là cái kia lão Triệu gia nhãi con. Các ngươi không tin liền tính. Ta cũng lười đến nhiều lời. Lâu chủ à, ngươi sao còn không xóa? Tiếp tưởng thừa trần chờ vài phút. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hồi phục. Ta hôm nay đi tìm này tiểu cô nương. Nàng tướng mạo xem đỉnh chuẩn đi. Bất quá cũng không biết có phải hay không hạt mông.